Chương 202, 202, sau cùng kết cục, 2. Nhỏ Hàm mặc dù Thẩm Hàm linh hồn đã có chút phiêu hốt, nhưng là Thẩm Thiến không thể lại không nhận ra muội muội mình linh hồn. Tỷ tỷ. Thẩm Hàm trôi dạt đến Thẩm Thiến bên người, lúc này ngữ khí của nàng là nghẹn ngào. Vì cái gì không nói cho ta? Thẩm Hàm đều nghe được. Nàng đã tất cả đều nhớ lại. Mình tại trận kia tai nạn xe bên trong, đích thật là chết rồi, trước khi chết, sự sợ hãi ấy, loại kia sợ hãi, làm cho nàng bản năng muốn sống sót. Tỷ tỷ, cứu ta tỷ tỷ, cứu ta. Khi đó, nàng chỉ là càng không ngừng, ngơ ngơ ngác ngác tái diễn câu nói kia, về sau đương Thẩm Hàm tỉnh lại lần nữa, phát giác mình vờ ơ y ma thật sự còn sống. Khi đó, nàng liền vẫn cảm thấy mình là bị tỷ tỷ cứu được. Cái loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy. Cho tới bây giờ, Thẩm Hàm mới hiểu được hết thảy. Mình thật sự bị tỷ tỷ cứu được tỷ tỷ, để cho ta đi thôi, để Hứa đại sư tới bắt ta đi địa phủ, ta đi luân hồi, ngươi sống thật khỏe, cầu ngươi sống thật khỏe. Ta có thể mượn dùng thân thể của ngươi sống lâu lâu như vậy, ta đã thỏa mãn, ta đã kiếm được, mà lại ta rốt cuộc biết, ta mới là ngươi trọng yếu nhất thân nhân, ta thật cao hứng, ta thật sự thật cao hứng. Thẩm Hàm nói đột nhiên tới gần Thẩm Thiến thân thể, giang hai cánh tay, tựa hồ muốn đi ôm nàng. Ngay lúc này, biệt thự tầng 1 đột nhiên truyền đến một trận thanh âm điếc tai nhức óc. Chán. Hình như là Hứa Trường An cùng Nhậm Nhất Hách đánh nhau nhất hách lúc này, Thẩm Thiến đột nhiên có cảm giác lập tức hướng đi xuống lầu. Lúc này, biệt thự tầng 1 bên trong khói bụi cuồn cuộn, Hứa Trường An quần áo trên người phá cùng một chỗ, trên quần áo còn có từng tia vết máu. Ninh Hoan tâm động tác nhanh hơn Thẩm Thiến, nàng trực tiếp từ chỗ thang lầu nhảy xuống tới. Thân thủ tốt một bên Hứa Trường An còn nhịn không được cho Ninh Hoan Tâm điểm cái tán. Ninh Hoan Tâm, Nhất Hách ngươi không sao chứ? Hứa Đại Sư cầu ngươi không nên thương tổn Nhất Hách, hắn không có hại qua người. Lúc này, Thẩm Thiến bối rối từ trên lầu đi xuống, xem ở nằm sấp trên sàn nhà máu me khắp người màu trắng mèo con, lập tức vọt tới, đem nó ôm ở trong ngực của mình. Lúc này, Thẩm Hàm cu nở dê thản nhiên trôi xuống. Hứa Trường An nhìn một chút Thẩm Thiến, lại liếc mắt nhìn Thẩm Hàm hồn phách, không nhịn được trừng trừng mắt, ta đi, nhà các ngươi không hổ là lâu dài cùng huyền môn liên hệ, kịch bản rất sâu a, ta nói miêu yêu a, ngươi cu nở dê đúng vậy, ngươi 404 ngốc ga đem hai cái linh hồn của con người lấy tới một cái thân thể bên trên, sẽ lưỡng bại câu thương a, ngươi là thế nào làm yêu quái làm sao không hiểu quy củ như vậy, ngươi muốn hại chết Thẩm Thiến sao? Ngươi nhìn thấy Hứa Trường An lại mở ra. Máy hát, ba lạp nói không hết. Ninh Hoan Tâm tức xạ mặt lại, nàng thật sự rất muốn hướng về phía Hứa Trường An đến một câu cổ na kéo hắc ám chi thần, cấm luôn thuật nhìn ngươi còn thế nào, ba lạp không ngừng nói. Còn có ngươi, Thẩm Thiến. Lúc này, Hứa Trường An giáo huấn xong Nhậm Nhất Hách, lại cau mày nhìn xem Thẩm Thiến, ngươi cho rằng dạng này là đối Thẩm Hàm được chứ? Thời gian lâu dài, nàng bỏ qua luân hồi thời gian. Thật sự biến thành cô hồn dã quỷ làm sao bây giờ? Đến lúc đó các ngươi hai tỷ muội cùng một chỗ kết bạn làm lang thang quỷ sao? Cùng một chỗ hôi phi yên diệt sao? Cùng một chỗ tốt. Ninh Hoan Tâm rốt cục không nhịn được đánh gậy Hứa Trường An lời nói, Hứa đại ca, bây giờ không phải là giáo huấn các nàng thời điểm, ngươi nói nên làm cái gì a? Bây giờ còn có thể đưa Thẩm Hàm đi luân hồi sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An dừng lại một chút, ngưng mắt nhìn thoáng qua Thẩm Hàm hồn phách. Còn tốt, hồn phách còn đầy đủ, ta một hồi cầm lộ dẫn thi triển pháp thuật hẳn là có thể đưa nàng đi đường hoàng tuyển. Chỉ là nói đến đây, Hứa Trường An đột nhiên túi lầu xuống, nhìn một chút Thẩm Thiến trong ngực Nhậm Nhất Hách bản thể. Khen thưởng tăng thêm 5.